Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 560, chương 561, chiếm lấy Quế Nghiễm cự thành. Hư không trận môn từ từ mở ra. Một cỗ khí thế khủng bố theo trận môn bên trong tuôn ra. Huyết khí trùng thiên, tức chết tràn ngập. Quế Nghiễm thành vô số cường giả ào ào xông ra trạch viện. Ngước đầu nhìn lên, tam đại gia tộc chí tôn lão tổ. Các thế lực âm dương cảnh cường giả, ẩn thế cường giả nguyên một đám hoảng sợ nhìn về phía quân doanh chỗ. Thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Nhất thời, một cỗ không cách nào hình dung bá khí ở trong thiên địa tràn ngập. Hạng Vũ bước ra một bước, bá khí lộ ra ngoài. Cái này cỗ khí phách, để thiên địa nổ vang, sấm sét từng trận, để vạn vật phát từ đáy lòng thần phục, làm cho cả Quế Nghiễm thành làm rung động. Người này là, người nào? Ba vị chí tôn lão tổ hoảng sợ muôn dạng, nhìn lấy đi ra trận môn như là thần ma giống như vĩ ngạn nam tử. Làm người sợ hãi khí thế khủng bố, vô biên bá ý bao phủ xuống bọn họ sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Lưng cúi xuống, tựa như lưng đeo ngàn vạn tòa núi to, không có gì sánh kịp áp lực trấn phía dưới. Thế mà vẫn chưa xong, theo sát phía sau chính là Lữ Bố. Kinh khủng sát khí theo Lữ Bố xuất hiện, thiên địa oanh minh, mô phỏng giống như đại dương kinh khủng khí huyết, già thiên tế nhật, trong khoảnh khắc thì bao trùm Quế Nghiễm thành. Tại đạo này sát khí dưới, tất cả mọi người cảm giác tự thân như là con kiến hôi, nhỏ bé cùng cực, hai mắt kiệt ngao, khí vũ hiên ngang. Lữ Bố chính lạnh lùng nhìn xuống Quế Nghiễm thành, từng sợi sát cơ lưu chuyển, liền phảng phất tháng 6 tiết rơi. Vạn năm hàn băng từ trên trời giáng xuống, lãnh triệt cốt tùy. Hạng Vũ, Lữ Bố sóng vai đứng thẳng, trên thân khí tức kinh khủng hư không đều không thể thừa nhận. Một đạo khe hở không gian nổ tung, như thần như ma khí tức khủng bố. Để giờ phút này cả tòa Quế Nghiễm thành, vô số người đều cảm giác trong lòng nặng nề, như bị núi lớn ngăn chặn. Mà phía sau Tây Sở, cũng sói hai đại quân đoàn nối đuôi nhau mà ra. Hư không đứng sừng sững trên đỉnh đầu băng lãnh quân đạo sát khí hội tụ thành một dòng sông lớn. Màu đỏ thẫm sát khí cuồn cuộn, mang theo băng lãnh màu sắc, còn có nồng đậm sát cơ. Lữ Bố nhìn lấy chính mình phía dưới Cao Thuận, mắt sáng ngời, trong mắt mang theo có chút ít ôn hòa. Địch tập, trấn thủ ở cửa thành vị trí Bân Tại vô cùng áp lực dưới hoảng sợ gọi hô. Thế mà trong thành thủ quân đã sớm bị Hạng Vũ, Lữ Bố khí thế trấn nhiếp. Tại hai vị thần tướng khủng bố sát khí sôi trào mãnh liệt áp lực dưới, chỉ có thể miễn cưỡng chống binh khí đứng thẳng, hai chân run run lợi hại. Mà phía sau hai đại quân đoàn có thể hư không đứng sừng sững. Tuy nhiên còn không có kích phát quân hồn xuất hiện, nhưng rõ ràng cũng là quân hồn quân đoàn. Nghênh tiếp hai đại đỉnh phong quân đoàn đạm mạc nhìn chăm chú. Bọn họ cảm nhận được cái này hai đại quân đoàn dường như ẩn sâu một cái sắp phun trào vạn năm núi. Lửa, điên cuồng bạo ngược giấu ở thật sâu bình tĩnh phía dưới. Một khi khai chiến long trời lở đất. Nhưng vào đúng lúc này Quế Nghiễm thành ngân quang lấp lóe. Một tòa lóng lánh hào quang màu bạc đại trận tại khắp mặt đất ầm vang dâng lên, đem toàn bộ Quế Nghiễm thành bao phủ ở bên trong. Vị trí Bân đầu tiên là vui vẻ, nhưng trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi. Địch nhân đây là tại bên trong thành a? Mở ra phòng ngự đại trận, đem bọn hắn đều bao phủ ở bên trong. Hiện tại người nào cũng không thể chạy ra Quế Nghiễm thành. Quả nhiên Vi Trí Bân nhìn đến khóa vực đại trận bên cạnh, tay cầm tinh lóng lánh hổ phù Cao Thuận, lòng như cho nguội. Mà Quế Nghiễm thành vô số cường giả sớm đã kịp phản ứng. Toàn bộ Quế Nghiễm thành bạo động, ào ào chạy trốn tứ phía, nội tâm chửi ầm lên sau khi vội vàng phóng tới chính mình gần nhất truyền tống trận. Thế mà toàn bộ Quế Nghiễm thành truyền tống trận đã bị Trang Chu lũng đoạn. Tất cả muốn phải thoát đi cường giả đều khóa tại Quế Nghiễm cự thành bên trong. Đến mức phản kháng, không nhìn thấy trên không như thần như ma hai vị trí cường giả khủng bố sao. Lại thêm hai đại quân hồn quân đoàn, còn có nguyên bản trấn thủ Quế Nghiễm thành đại tướng Ma Luyện tướng quân Cao Thuận. Như thế nào ngăn cản? Tại Lăng Thiên vực loại này huyền huyễn thế giới, đại đa số người đều không có triều đình cái này khái niệm. Hết thảy đều lấy tự thân lợi ích, gia tộc thế lực làm chủ, vì triều đình đi chịu chết. Không cần nghĩ, rất nhiều thế lực cường giả nhìn thấy trốn đã không chạy được. Chỉ có thể nhận mệnh đợi tại nguyên chỗ, nhìn lấy trên không khóa vực trong đại trận liên tục không ngừng địch nhân xuất hiện. Càng có ít người nhìn lấy y nguyên đứng thẳng ở giữa trời tam đại chí tôn lão tổ. Trong mắt mang theo một chút hy vọng. Tại bạo loạn bên trong bọn họ đã sớm liên hệ trong phủ thành chủ các thế lực chi chủ. Thế mà đều không thể nhận được tin tức. Rất rõ ràng bọn họ đều đã lọt vào cái này cỗ thần bí địch nhân ám toán. Chỉ có thể hy vọng ba vị chí tôn lão tổ có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Có thể cứu ra tự nhà thế lực chi chủ. Có một tia cơ hội phản kháng. Thế mà tất cả mọi người không cảm giác được giờ phút này tam đại chí tôn lão tổ hoảng sợ muôn dạng. Tâm tình, làm Quế Nghiễm thành hiện tại mạnh nhất ba vị chí tôn. Tại Hạng Vũ cùng Lữ Bố ánh mắt nhìn xuống bên trong. Liền như là vô thượng ma thần, nhìn xuống một con giun dế. Ba người bị ánh mắt của bọn hắn ngưng kết thân thể không thể động đậy. Lông tơ dựng thẳng lên đến. Nội tâm run rẩy kịch liệt, dường như chỉ cần ba vị chí tôn lão tổ có bất kỳ động tác gì, lập tức thân tử đạo tiêu. Theo đằng sau khóa vực đại trận Trương Liêu, Hoa Hùng bọn người xuất lĩnh đại quân đến, Quế Nghiễm thành cường giả nội tâm vừa trầm tiếp theo phân. Mà tại trong phủ thành chủ Trương Mặc Ôn, Mạc Hâm Văn bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bên ngoài cảnh tượng. Bọn họ lúc này trong lòng cũng bị một cỗ kinh dị chi ý lấp đầy. Khủng bố như thế cường giả đến cùng đến từ nơi đâu? Tôn Vũ nhìn lấy Trương Mặc Ôn, Mạc Hâm Văn, Mã Lâm Phong, Phan Bác Kiến vừa mới ra tay với hắn bốn người. Đạm Mạc lắc đầu, hai tay kim quang bay ra, hóa thành hai thanh thiên kiếm, răng khắp nơi, như là thần ma nhất kích phóng tới bọn họ. Không gian không ngừng vỡ tan. Trương Mặc Ôn bốn người đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Sắc mặt trắng bệch, muốn rách cả mí mắt. Oanh, tại thế lực khác chi chủ ánh mắt sợ hãi dưới. Bốn vị trí tôn cảnh trong nháy mắt chôn vùi. Chỗ tại không gian xung quanh toàn bộ hóa thành hư vô. Soạt, tất cả thế lực chi chủ sắc mặt trắng bệch. Mười phần sợ hãi, thân thể run rẩy. Tôn Vũ nhìn thoáng qua những thứ này vạn phần hoảng sợ người. Đối Hí Chí Tài nói. Đến đón lấy những người này thì giao cho ngươi. Sau đó cùng Trang Chu trong nháy mắt xuất hiện tại Hạng Vũ Lữ Bố chờ người trước mặt. Phủ thành chủ mọi người thấy Tôn Vũ cùng Trang Chu hai người rời đi nơi này. Sau khi rời khỏi đây, nội tâm thật sâu thở dài một hơi. Đối mặt tại hai vị này thực sự áp lực quá lớn. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại Quế Nghiễm thành đã thuộc về ta Đại Tần. Các ngươi hiện tại cần phải rõ ràng chính mình nên làm cái gì đi. Nhất thời ánh mắt mọi người biến đổi, nghênh tiếp Hí Chí Tài mỉm cười gương mặt, sau lưng có chút phát lạnh. Ở bên ngoài, Tôn Vũ thánh võ cảnh khí thế bạo phát, bao phủ toàn bộ Quế Nghiễm thành. Vô biên mênh mông, sôi trào mãnh liệt khí thế cuốn lên thập phương vân động. Quế Nghiễm thành vô số cường giả, bách tính ánh mắt kính úy nhìn về phía đứng thẳng trong tinh không Tôn Vũ. Chúng ta chính là Đại Tần Hoàng Triều quân đội, bây giờ Quế Nghiễm thành để cho chúng ta tiếp quản, mà các ngươi chỉ cần an phận thủ thường, nơi này hết thảy đem về như thường. Nếu các ngươi nhưng có ý phản kháng, Tôn Vũ nhìn về phía ba vị trí tôn lão tổ ánh mắt sát cơ vừa. Hiện, bên cạnh Lữ Bố trong nháy mắt hiểu ý. Ánh mắt kiệt ngao, lẫm liệt cười một tiếng. Phải tay nắm chặt phương thiên họa kích nở rộ vô tận huyết sắc sắc nhọn mang. Đột nhiên bắn ra vô cùng sắc nhọn ánh sáng. Tung hoành vô địch kích mang tại hư không lập lòe. Vắt ngang cửu thiên, từng tầng không gian vỡ nát. Chém về phía ba vị trí tôn lão tổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.